Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, chương 34, chế tạo cao thủ. Một càng cầu thu, ngươi, đây là địa phương nào? Ngươi cái hỗn đản, tại sao còn nơi này ẩn giấu nữ nhân? Nơi này liền là bản công tử tiên cung. Cô nàng, ngươi đã nói yêu bản công tử. Sau đó liền ngoan ngoãn làm bản công tử nữ nhân. Hỗn đàn, ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là thế gian nhất mỹ diệu tu luyện. Tà đế trong động thiên. Dương Tranh hướng về phía Thiện Uyển Tinh thâm tình một quân. Thiện Uyển Tinh anh ninh một tiếng. Thân thể ngã xuống trong ngực hắn. Lại sau một khắc, liền bị Dương Tranh ôm vào linh chứa trong ao. Dương Tranh tâm niệm khẽ động. Hắn cùng với Thiện Uyển Tinh trên thân quần áo trong nháy mắt tách. Tà đế động thiên, hết thảy đều từ hắn khống chế. Chỉ cần một cái ý nghĩ, liền có thể trong nháy mắt giải trừ tất cả trói buộc. Không có trói buộc, hai người thẳng thắn gặp nhau. Nha, vẫn là một đứa con nít a. Tiểu sư đệ, ngươi nhưng là muốn ngay trước tỷ tỷ mặt hái đóa này hoa tươi sao? Ha ha ha, trắng yêu nữ thoáng cái bơi qua tới, từ phía sau ôm lấy Dương Tranh, cười duyên nói, ngươi, liền sau đó một khắc, chỉ nghe Thiện Uyển Tinh một cái lý chữ vừa ra khỏi miệng. Thân thể khẽ run lên, hết thảy nước chảy thành sông, không biết rơi hong điểm điểm, yêu nữ kia là ai? Bạch Thanh Nhi, âm quý phái yêu nữ, hừ. Ngươi đến cùng có mấy cái hảo muội muội hảo tỷ tỷ. Ha ha, bản công tử, thế nhưng là dùng cứu vớt thiên hạ mỹ nữ làm nhiệm vụ của mình. Uyển Tinh, sau đó ngươi tỷ tỷ muội muội nhiều đây. Hỗn đàn, ngươi cái hỗn đàn, trên đời tại sao có thể có ngươi dạng này hỗn đàn? A, Thiện Uyển Tinh còn muốn mắng, miệng trong nháy mắt liền bị Dương Tranh chặn lại. Dương Tranh đem một hạt huyết bồ đề đút cho Thiện Uyển Tinh. Thiện Uyển Tinh công phu không sai, bất quá trước đó cũng liền nhị lưu trình độ. Hấp thu viên này huyết bồ đề lực lượng, hẳn là có thể tấn cấp nhất lưu. Muốn trở thành cao thủ, còn phải nhiều hơn cùng Dương Tranh cùng nhau tu luyện mới được. Tà đế trong động thiên mỹ nhân, phó quân xước võ công nhất cao. Ổn định tại tông sư cảnh. Thứ hai là Bạch Thanh Nhi, xen vào tông sư cùng nhất lưu cao thủ giữa. Sau đó là Khô Cầu Vòng Xanh, nhiều lần cùng Dương Tranh tu luyện, trước mắt đã có nhất lưu cao thủ thực lực. Đến mức Đồng Thục Ni, phần lớn thời gian đều tại Minh Nguyệt Lâu bên trong tu luyện. Từ trước đó phổ thông người đã biến thành nhị lưu cao thủ. Mặc dù cách cao thủ còn có một đoạn khoảng cách, bất quá cùng trước đó cô gái yếu đuối so sánh, đã muốn mạnh lớn hơn nhiều lắm. Đương nhiên, Dương Tranh trong nữ nhân, võ công nhất cao là Loan Loan. Lần kia Dương Tranh cùng Loan Loan song tu, song phương đều lấy được chỗ tốt cực lớn. Loan Loan không chỉ thiên ma bí mật, đại thành, càng là nhìn trộm đến một tia phá toái ý cảnh. Trực tiếp từ bán bộ tông sư tấn cấp là thiên nhân. Tăng thêm này một tia phá toái hư không ý cảnh, đối trên đại tông sư cũng sẽ không thua. Hào hào hấp thu mai này huyết bồ đề lực lượng, qua nửa tháng lại phục dụng Thiếu Lâm đại hoàn đan. Nếu không sau đó thấy được bản công tử đại lão bà, người chỉ có bị khi dễ phân. Dương Tranh vừa giúp Thiện Uyển Tinh sơ thông kinh mạch, vừa cười nói, từ khi lần trước cùng Loan Loan một khác, hắn liền chưa từng thấy Loan Loan, rất là nhớ, hận không thể liền có thể đi đến Trường An, đi tìm Loan Loan. Hừ, Thiện Uyển Tinh tại vận công, chỉ hừ lạnh một tiếng. Toàn bộ tiên cung, có con rối thanh điểu tăng tốc độ vận chuyển, đan dược lầu bảy thiên thời gian có thể sản xuất hai mai đại hoàn đan. Những cái này nhanh chóng tăng lên nội lực đan dược đối ta tác dụng không lớn. Quân xước, Khô mỹ nhân, cái này hai mai đại hoàn đan các ngươi uống, tăng lên công lực, Dương Tranh lại nhìn về phía tại bên cạnh ao ngồi vận công Phó Khô Nhị Mỹ. Hướng về phía đan dược lầu một chào, bắt ra mới nhất sản xuất ra đại hoàn đan, đưa đến hai nữ trong tay nói. Sau đó bản công tử hành tẩu giang hồ, bên người theo không chỉ có là tuyệt sắc mỹ nhân, vẫn là tông sư cấp bậc thậm chí tiên thiên cảnh đại tông sư cảnh tuyệt sắc mỹ nhân. Này là bực nào phong quang a? Hành tẩu giang hồ, bên người đi theo tông sư cấp bậc tuyệt sắc mỹ nhân. Ban ngày có thể giết địch, buổi tối có thể ấm giường. Dương Tranh chỉ là ngẫm lại, liền cảm thấy thoải mái đến cực điểm. Trước đó không phải tại Tống Phiệt gặp cái thần binh đại lục tới thiên địa minh thiếu chủ sao? Tên kia tùy thân đi theo hai cái tông sư lão đầu. Này có thể là cái rắm gì a? Tông sư cấp lão đầu có thể dùng tới ấm giường sao? Hừ, bản công tử, tùy thích đi theo tông sư cấp tuyệt sắc mỹ nhân, có thể không chỉ có là phô trương, vẫn có thể dùng, có thể bưng trà rót nước đấm lưng chăn ấm. Phó Khô hai nữ lập tức nuốt đại hoàn đan, bắt đầu hấp thu dược lực. Bạch Thanh Nhi thấy, không làm. Thân thể một bay liền nhào ngược lại Dương Tranh trong ngực. Kiều Âm Thanh quyến rũ cười nói. Sư đệ, tỷ tỷ cũng muốn đại hoàn đan. Muốn cái gì đại hoàn đan? Nhiều cùng bản công tử tu luyện mấy lần. Người cái này yêu nữ liền có thể tấn cấp tông sư. Dương Tranh giơ tay phải lên. Tại Bạch Thanh Nhi phong tuôn trên liền là một tát. Nổi lên từng đợt mê người tuôn sóng. Cái này yêu nữ, chân thật mị đến cực hạn, mà còn giống như có dị tộc huyết thống, dáng người so cô gái tầm thường cao hơn trọn rất nhiều. Sức chiến đấu cũng càng mạnh, tiểu sư đệ thật thiên vị. Bạch Thanh Nhi hờn dỗi một tiếng, ngoan, chỉ phải nghe lời, bản công tử đối ai cũng cùng dạng. Dương Tranh cười lớn một tiếng, từ đan dược trong lầu bắt ra một mai chu quả. Hướng Bạch Thanh Nhi trong miệng bịt lại. Sau một khắc, cái này mỹ nhân liền như là xà một dạng quấn lấy hắn. Đêm này Hồng Xuân khắc ở miệng hắn trên. Đinh, ký chủ Dương Tranh, cùng Thiện Uyển Tinh phát sinh tiếp xúc thân mật. Kích phát, thiên địa âm dương, kỳ hiệu. Tăng lên điểm nội lực 1 vạn điểm. Trước mắt nội lực cấp bậc, giang hồ nhất lưu, khen thưởng hàn quang kiếm nhất đem. Này kiếm vẻn vẹn cung cấp nữ tử sử dụng, nam tử sử dụng chỉ có thể phát huy 1% uy lực. Khen thưởng thiên hương đậu đỏ 1 hạt. Thiên hương đậu đỏ, trong truyền thuyết tiên nhân trồng linh quả, có chú nhan đẹp cho phép, cải thiện võ học thiên phú tác dụng, có thể đem võ học phế vật cải tạo thành võ học kỳ tài. Chú, có thể dùng vật này tăng lên cùng nữ tử độ hảo cảm. Tà đế hệ thống nhắc nhở âm thanh trong đầu. Vang lên, Dương Tranh lập tức liền đem thiên hương đậu đỏ bỏ vào đan dược trong lầu. Khiến đan dược lầu sản xuất thiên hương đậu đỏ. Đến mức trôi này hàn quang kiếm. Hắn quyết định cho Thiện Uyển Tinh. Thuận tiện tại đem trước đó lĩnh ngộ được ảnh tử kiếm thuật cũng truyền cho Thiện Uyển Tinh. Sau 3 ngày, Dương Tranh mang theo phó quân xước. Thiện Uyển Tinh hai mỹ ra tà đế động thiên, khô cầu vồng xanh bày tỏ muốn tại trong động thiên tu luyện. Đến mức Bạch Thanh Nhi, Dương Tranh tạm thời không muốn phóng ra. Tại tà đế trong động thiên, hắn và chúng mỹ ngày ngày đêm đêm đều đang tu luyện. Phó quân xước tông sư cảnh giới vững chắc, không minh kiếm tâm càng tiến một bước, đã có trung giai tông sư chiến lực. Đến mức Thiện Uyển Tinh, hấp thu huyết bồ đề lực, lại đến hàn quang kiếm cùng, ảnh tử kiếm thuật. Tại nhất lưu cao thủ bên trong đã có thể tính cường giả. Ngắn ngủi mấy ngày, Dương Tranh dựa vào tà đế động thiên, liền đem Thiện Uyển Tinh từ một cái nhị lưu cao thủ bồi dưỡng thành nhất lưu cao thủ. Mặc kệ thần châu trung nguyên vực ngoại vẫn là thần binh đại lục. Mặc kệ có bao nhiêu người mạnh mẽ, bản công tử đều không e ngại, bởi vì bản công tử có thể chế tạo nguyên một đám cao thủ. chờ xem, chờ lấy bản công tử mang theo đại tông sư cấp bậc tuyệt sắc mỹ nhân nhóm. Quét ngang toàn bộ võ lâm đại thế giới. Ngoặc kép, một càng đưa đến, hôm nay hẳn là sẽ tiếp tục năm càng. Cảm tạ các đồng chí đánh thưởng, hoa tươi, đánh giá, nguyệt phiếu, cảm ơn đã ủng hộ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.